Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468 nàng thực lóa mắt, liền ở Ninh An ngã xuống lúc sau. Hai cái diện mạo giống nhau nữ tử đi ra, nâng dậy trên mặt đất Ninh An liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở tại Ninh An bên cạnh Ứng Hồng cùng Đế Tinh Thần phòng kẹt cửa bên trong, đều phiêu ra một ít màu xanh lục sương mù, to như vậy trong cung điện mặt, kia trương bạch ngọc trên giường, ngủ hôn mê bất tỉnh Ninh An, mà nàng bên cạnh thủ nữ tử đúng là Ninh An bọn họ ban ngày nhìn thấy trong xe ngựa cái kia nữ tử. Công chúa, ăn một chút gì đi, một nữ tử bưng một ít điểm tâm tiến lên. Có chút đau lòng nhìn trước mắt nữ tử, từ thiếu chủ như vậy lúc sau, công chúa mỗi ngày đều rất ít ăn cái gì, này rõ ràng chính là chuẩn bị cùng thiếu chủ cùng nhau a. Mà nàng cùng Tiểu Xuân lúc trước đáp ứng qua thiếu chủ, nhất định sẽ chiếu cố hảo công chúa. Tiểu hạ, các ngươi phun nhiều ít hoa sương mù, vì cái gì nàng đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Nữ tử tiếp nhận tiểu hạ bưng điểm tâm, bình tĩnh hỏi, tiểu hạ nghe vậy, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê Ninh An, nói, ba người liều thuốc, bất quá không có di chứng, chính là hôn mê sẽ tương đối lâu, nghe được tiểu hạ nói như vậy. Nữ tử lo lắng thần sắc lúc này mới buông, nói, vậy là tốt rồi, công chúa, ngươi vì cái gì muốn gặp nàng, tiểu hạ có chút nghi hoặc. Công chúa chỉ là ban ngày gặp qua nàng một mặt, vì cái gì muốn cố ý làm nàng cùng Tiểu Xuân đi đem người mang đến. Nàng thực lóa mắt, nữ tử cười khẽ nói, tiểu hạ, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nhớ rõ cấp phượng tê tưới điểm nước, là tiểu hạ có chút kinh ngạc. Dĩ vãng đều là công chúa cấp thiếu chủ tưới nước, hôm nay vì chờ nữ tử này tỉnh lại, lại làm nàng đi tưới nước. Tuy rằng biết công chúa đôi mắt bất đồng với thường nhân, có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới, chính là công chúa rốt cuộc ở cái này nữ tử trên người nhìn thấy gì. Chờ tiểu hạ rời đi, nữ tử bưng trong tay điểm tâm phóng tới trên bàn, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ninh An nửa ngồi ở trên giường nhìn nàng. Người tỉnh thấy Ninh An tỉnh lại, nữ tử không có kinh ngạc, mà là mang theo ôn hòa tươi cười hướng tới Ninh An đi đến. Xoa xoa còn có chút đau đầu, Ninh An có chút buồn bực, lần này thật đúng là tôi không kịp phòng, cư nhiên bị kia lục sương mù cấp mê choáng, nghĩ đến Ứng Hồng cùng sao trời cũng không có thể tránh cho đi. Ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, nữ tử lại đi trở về cái bàn nơi đó. Bưng điểm tâm đi qua. Cầm điểm tâm phóng tới Ninh An trước mặt, nữ tử cười hỏi, muốn ăn một chút sao? Tiểu hạ làm điểm tâm bên ngoài là ăn không đến. Nhìn nàng tươi cười, Ninh An có một loại không thể nhẫn tâm tới cảm giác. Duỗi tay lấy quá một khối điểm tâm, khẽ cắn một mù mần ni điểm tâm không biết như thế nào chế tác. Vào miệng là tan, còn có một loại nhàn nhạt mùi hoa, sắc thật cùng bên ngoài không giống nhau. Thấy Ninh An ăn xong đi, nữ tử khẽ cười lên, ăn rất ngon đi, ân, Ninh An nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại nàng. Nàng kỳ thật ở cái kia gọi là gì tiểu hạ tiến vào thời điểm liền tình. Nhưng là không có lập tức lên, từ các nàng đối thoại bên trong, Ninh An nghe được ra tới. Trước mắt nữ tử này đối nàng không có ác ý, ăn xong một khối điểm tâm, Ninh An nhìn nữ tử. Mắt tím hơi liễm, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới, sẽ không chỉ là vì làm ta ăn điểm tâm đi, công chúa điện hạ, nghe thế câu nói, nữ tử nhìn Ninh An mắt tím trầm mặc lên, hồi lâu mới nói, hắn cũng có một đôi xinh đẹp mắt tím, đáng tiếc ta hiện tại rốt cuộc nhìn không tới, Ninh An cả kinh. Nhìn về phía nữ tử, không có lập tức nói chuyện, hết chương.